Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 18, điểm khác biệt. Chúng ta bây giờ chỗ đoạn thời gian còn là điện ảnh vừa mới bắt đầu không lâu, cho nên khả năng thảo luận không ra cái gì kết luận. Bất quá chúng ta có thể thay cái chủ đề. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi liên quan tới thăng cấp thông cáo vấn đề. Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực dựa vào ghế, ngươi nói là cái kia điện thoại phần mềm a? Ứng Nhãn lắc lắc điện thoại di động của mình. Tiền Thương Nhất gật đầu, bắt lấy nói ra, không sai, ta tưởng rằng liên hệ phần mềm, sau khi đi vào mới phát hiện là trò chơi. Thực đơn không nói gì, ánh mắt của nàng toàn bộ trên thực đơn. Thương Nhất, ngươi nói trước đi một cái, ngươi biết tin tức. Chúng ta nói như vậy, hiệu suất quá thấp. Ứng Nhãn đem kính dâm đội. Tiền Thương Nhất đáp, được, ta tiến vào phần mềm về sau. Trên tấm hình biểu hiện nội dung là một cái vòng xoáy đỏ như máu. Tiếp theo, vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ, di động đến góc dưới bên trái. Dưới góc phải là thẻ của ta thông bản nhân vật. Trò chơi thị giác là ngôi thứ nhất. Ta đơn giản thao tác sau phát hiện, ta nhân vật ở địa phương là một cái nhà gỗ nhỏ. Nhân vật sau khi rời giường, hệ thống nhắc nhở ta hiện tại là trạng thái đói bụng. Tiếp theo, ta tìm tới một ít thức ăn nước uống. Bất quá ta không có lập tức sử dụng, mà là đi ra nhà gỗ. Ta phát hiện, ta ngay tại một cái thôn xóm bên trong. Ta nhân vật chỗ nhà gỗ cũng vẻn vẹn chỉ là rất nhiều trong nhà gỗ một gian. Bởi vì ta ban đầu ý, tưởng là đây là một cái liên hệ phần mềm, cho nên ta suy đoán cái khác nhà gỗ có thể sẽ có cùng ta đồng dạng diễn viên. Cứ như vậy, chúng ta là có thể ở trong game trao đổi. Bất quá, tình huống cũng không phải là như thế. Làm ta kiểm tra xong sở hữu nhà gỗ về sau, ta phát hiện toàn bộ thôn xóm chỉ có ta một người. Cái khác trong nhà gỗ trừ đồng dạng có đồ ăn, bên ngoài, không có bất kỳ người nào. Về sau, ta điểm kích góc dưới bên trái huyết hồng sắc vòng xoáy. Phát hiện là công năng thực đơn. Tiếp theo, rời khỏi trò chơi. Lúc này trong trò chơi phát ra một cái thông chi. Ta lần nữa tiến vào. Thông chi biểu hiện tại chính giữa màn hình. Bất quá cũng không có nội dung cụ thể. Chỉ là một cái nhắc nhở. Một cái màu vàng dấu chấm than. Chiều ta dấu chấm than phương hướng đi đến. Phát hiện một cái hố cát. Ta nhân vật đứng tại hố cát một bên. Một giây về sau, hố cát bên trong xuất hiện một hàng chữ. Những chữ này phát ra bạch quang, vô cùng rõ ràng. Nội dung phía trên là nhường ta đi theo địa đồ tiến vào điện ảnh bên trong. Ta không có tiếp tục thăm dò xuống dưới, mà là lựa chọn rời khỏi trò chơi. Ta chỗ thể nghiệm nội dung trò chơi dừng ở đây. Không biết các ngươi nội dung trò chơi có phải là ta cũng như thế. Nếu như không đồng dạng, có chỗ nào không đồng dạng, các ngươi đối điểm này lại thế nào xem? Tiền Thương Nhất sau khi nói xong, nhấp một ngụm trà, nhưng là ánh mắt cũng không có từ trên thân Ứng Nhãn rời đi. Ta phát hiện ngươi thay đổi một điểm. Ứng Nhãn không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là nói một kiện hắn tương đối để ý sự tình. Người cuối cùng sẽ biến. Tiền Thương Nhất đem chén trà buông xuống. Hiến tế, về sau, ngươi lại tham diễn điện ảnh. Ta nghĩ, có khác diễn viên chết tại trước mặt của ngươi. Tiền Thương Nhất trầm mặc vài giây đồng hồ. Đáp, phải, hắn không có nhiều lời. Hắn không muốn nhắc lên. Ứng Nhãn cũng không có hỏi nhiều, mà là trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề. Trả lời trước vấn đề của ngươi. Nội dung trò chơi phải chăng đồng dạng? Không đồng dạng, ta sau khi đi vào, nhân vật tỉnh lại địa phương cũng không phải là nhà gỗ, mà là một cái sơn động. Sơn động trên vách động có nhỏ bé yếu ớt ánh nến, có thể chiếu sáng. Ta thao khống ta nhân vật từ dưới đất bò dậy, bắt lấy bắt đầu ở trong sơn động tìm kiếm. Đúng, hệ thống cũng có nhắc nhở ta lúc này ở vào trạng thái đói bụng. Bất quá ta không có phát hiện chung quanh có đồ ăn. Nói trở về chính đề, sơn động nội bộ giống một cái mê cung. Ta đi thật lâu đều không tìm được lối ra, đành phải rời khỏi trò chơi. Về phần ngươi nói thông chi, ta cũng có ở trong game phát hiện. Bất quá cùng ngươi khác nhau. Ta không phải tại hố cát trông được gặp thông chi. Ta thông chi nội dung viết tại trên vách động. Vấn đề thứ hai ta vừa rồi đã thuận tiện trả lời. Vấn đề thứ ba, có cái gì phỏng đoán? Đã địa ngục điện ảnh đã đổi mới nhuyễn kiện này. Còn đặc biệt phát tin nhắn thông chi. Như vậy nhất định có tác dụng của nó. Với lại, nhất định cùng chúng ta có quan hệ. Nói cách khác, chúng ta có thể từ giữa đắc lợi. Về phần đến tột cùng là đặc thù đạo cụ. Còn là cát xê, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có một việc cần chú ý. Địa ngục điện ảnh không có khả năng giống trong hiện thực game điện thoại đồng dạng. Tổ chức đủ loại ban thưởng tặng phẩm hoạt động. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ưng Nhãn dừng lại một chút. Bắt lấy tiếp tục nói ra. Chúng ta ở trong game nhân vật nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Với lại không phải bình thường nguy hiểm. Ưng Nhãn sau khi nói xong, ánh mắt theo trên mặt của hai người đảo qua. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ưng Nhãn phỏng đoán cùng hắn không sai biệt lắm. Thực đơn cũng không để ý tới hai người. Tựa hồ đối với loại chuyện này không quá để ý. Tiền Thương Nhất cũng không có kỳ vọng đối phương hội trả lời chính mình vấn đề. Lúc này, thực đơn liếm liếm chính mình ngón trỏ. Nói ra, nói đến tặng phẩm. Tại bộ phim này bên trong, các ngươi có hay không thu hoạch được đặc thù đạo cụ? Vỡ vụn thời gian, Tiền Thương Nhất lập tức kịp phản ứng. Có, Ưng Nhãn rơi vào trầm tư. Thực đơn đem ngón trỏ tay phải đặt ở chính mình miệng môi dưới trên. Nói ra, cái này đặc thù đạo cụ công năng phi thường cường đại. Hoặc là mang ý nghĩa chúng ta phải đối. Mặt địch nhân tương đối nguy hiểm. Nguy hiểm đến chúng ta chỉ dựa vào tự thân lực lượng hoàn toàn không cách nào chống lại. Bởi vậy, địa ngục điện ảnh cung cấp cái này đặc thù đạo cụ mục đích chỉ có một cái. Để chúng ta sống sót khả năng theo không lên cao đến phi không. Về phần đến tột cùng có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Đúng rồi, vẫn không trả lời Thương Nhất vấn đề của ngươi. Thực đơn nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất, bắt lấy tiếp tục nói ra. Ta nhân vật tỉnh lại địa phương là một tòa kiểu Tây cổ bảo. Đồng dạng, không có bất kỳ ai. Cái khác đều không khác mấy. Tạm thời còn không có phát hiện cái gì đáng phải chú ý địa phương. Có lẽ hiện tại còn là cái khảo thí bản. Tiền Thương Nhất mặt lộ mỉm cười. Đáp, bộ phận thứ nhất thảo luận đến đây là kết thúc. Kế tiếp là bộ phận thứ hai. Chúng ta kế hoạch tiếp theo. Chờ một chút. Vì cái gì đồ ăn còn chưa lên đến? Thực đơn sờ lên bụng của mình. Đúng là, ta cũng có chút đói. Không bằng vừa ăn vừa nói. Tiền Thương Nhất đem bàn ăn bên trên phục vụ viên lưu lại điểm thực đơn cầm tới. Kêu một tên phục vụ viên đến. Thúc giục một cái. Tán thành, thực đơn giơ hai tay lên. Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình bên trên hai bộ điện ảnh tình huống. Hắn thở dài, nói ra. Nói đến, đúng là hẳn là hào hào hưởng thụ một phen. Chúng ta tại điện ảnh thế giới trải qua nguy cơ sinh tử. Lại còn muốn tại ăn mặc loại này sự tình bên trên hao phí tinh lực. Thực sự quá thảm, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hồi tưởng lại gần nhất trải qua. Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội. Với lại, nói không chừng có thể thấy được trong thế giới hiện thực cả một đời cũng không nhìn thấy tuyệt mỹ. Phong cảnh. Thực đơn ánh mắt bên trong có chút chờ mong. Không nói này một ít. Còn lá tâm sự kế hoạch tiếp theo đi. Các ngươi có phát hiện gì? Tiền Thương Nhất không muốn bàn lại này một lời đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.